Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, người thông minh nhất. Converter, Dark Hero Tiểu Phu Thánh Nhân cẩn thận phân biệt, trong lòng khẽ nhúc nhích, nói, nhận ra, hắn gọi Ninh Cẩm, là một người trong rất nhiều thần chỉ ta phái ra ngoài thăm dò hắc ám đầu nguồn. Ta ở trên người hắn thiết hạ tạo hóa thiên ma công phong ấn. Bảo đảm hắn sẽ không bị trong hắc ám ma quái nuốt ăn. Hắn còn sống không? Tần Mục nói, không phải sống không phải chết. Lão sư, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tiểu phu thánh nhân trong mắt cất giấu cảm động, nhưng không có toát ra đến. Chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, ngươi có biện pháp đánh thức hắn sao? Tần Mục lắc đầu, nói, chờ đến ban đêm, hắn sẽ ở trong hắc ám sống lại. Khi đó lão sư có thể cùng hắn gặp nhau. Lúc này, một cỗ hắc ám phun lên đến đây. Diêm Vương di động, thân thể kéo lấy hắc ám, đem bọn hắn bao phủ. Tấm da người kia lập tức giống như là người giấy một dạng phất phới đứng lên. Chỉ gặp dưới da người huyết nhục sinh sôi. Rất nhanh khai hoàng thần nhân liền máu thịt sung mãn, sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Hắn có thể sống tại phong đô, dưới áo choàng hắc ám Diêm Vương thanh âm tối nghĩa. Khai hoàng thần nhân nâng lên tay của mình lặp đi lặp lại dò xét, lộ ra vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói, còn sống cảm giác, đây là còn sống cảm giác, 20.0005. Đầu ta một lần cảm giác mình còn sống. Tần Mục nhịn không được nói, tiền bối, ngươi kỳ thật đã chết, là Diêm Vương đem tử giả sinh giới đưa đến bên cạnh ngươi, mới khiến cho ngươi cảm giác mình còn sống. Khai hoàng thần nhân kích động đến khó mà tự kiềm chế, không có nghe lọt hắn. Đột nhiên hắn thấy được tiểu phu thánh nhân, không khỏi vành mắt đỏ lên. Lập tức một gối chạm đất, hai tay ôm quyền giơ cao khỏi đầu, thanh âm âm vang hữu lực, tham kiến thiên sư, thiên tử bộ Ninh Cẩm, cuối cùng 20.6005, trở về hướng thiên sư phục mệnh, báo, thiên tử bộ 58 người, phụng thiên sư mệnh thăm dò hắc ám đầu nguồn, 57 người bỏ mình, hồn phi phách tán, cận tồn thuộc hạ một người. Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, do hắc ám chân tướng, xin mời thiên sư cho phép thuộc hạ quy vị. Tiểu phu thánh nhân trầm mặc, trong mắt quang mang lưu động, nhưng là từ đầu đến cuối không có tràn ra tới. Sau một lúc lâu, hắn tiến vào trong hắc ám, dìu lên Ninh Cẩm cánh tay nói, thiên tử bộ binh sĩ, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, tạ ơn thiên sư. Ninh Cẩm đứng dậy, thân thể thẳng tắp, giống như là chờ đợi tướng quân kiểm duyệt binh sĩ. Lớn tiếng nói, Ninh Cẩm thỉnh cầu trở về thiên tự bộ. Tiểu phu thánh nhân lộ ra dáng tươi cười, nói khẽ, khai hoàng thời đại đã hủy diệt, ta cô phụ các ngươi, thiên tự bộ cũng giải tán. Ninh Cẩm, ngươi tự do. Ninh Cẩm mờ mịt, trừng to mắt, vẫn như cũ khó mà tiếp nhận sự thật này, vô cùng gian nan nói, thiên sư, 20.0005, ta một mực chờ đợi quy vị, thiên sư, Ninh Cẩm trở về báo đến, thỉnh cầu quy vị. Tiểu phu thánh nhân nhíu mày, khai hoàng thiên đình đã xong, không có thiên tự bộ, người tự do Ninh Cẩm. Khai hoàng thần nhân âm thanh run rẩy, khan khan, Tê Thanh nói, Ninh Cẩm thỉnh cầu quý vị. Tiểu phu thánh nhân trầm mặc thật lâu, thanh âm cũng có chút run rẩy. Hắn rất khó chân tình bộc lộ, nhưng mà giờ khắc này lại có chút nhịn không được, đem hết khả năng áp chế đạo tâm của mình, gằn từng chữ, khai hoàng binh sĩ, thiên tử bộ Ninh Cẩm, ta cho phép ngươi quý vị. Ninh Cẩm lộ ra dáng tươi cười, tiếp theo khóc lớn. Tiểu phu thánh nhân vỗ vỗ đầu vai của hắn, ánh mắt phức tạp, không nói thêm gì nữa. Tần Mục nhìn xem bọn hắn, Dạng gì đế hoàng mới có thể có dạng này tướng sĩ? Khai hoàng sao? Thế nhưng là khai hoàng tránh ở trong Vô Ưu Hương, vừa trốn chính là 20,000 năm lâu. Chỉ sợ sớm đã quên đi hắn còn có dạng này một nhóm đến chết cũng không đổi tùy tùng. Các khai hoàng thần nhân, xưa nay không thiếu Tần gia cái gì, không nợ ta cái gì, mà là Tần gia thiếu những trung thần nghĩa sĩ này rất nhiều. Hắn thầm nghĩ trong lòng, Hư Sinh Hoa hiếu kỳ nói, Tần giáo chủ, ngươi lần này mời chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Tần Mục đem mình tại thiên âm giới kinh lịch đại khái nói một lần. Nói, chư quân đều là thông minh tài trí thắng qua ta tồn tại. Ta khó mà giải quyết thiên âm nương nương nan đề. Có lẽ các người có thể nghĩ ra biện pháp. Đám người trừng to mắt, có chút khó có thể tin. Tiểu phu thánh nhân là biết Tần Mục đi theo lão ông thả câu đi câu mặt trời câu mặt trăng. Nhưng không có nghĩ đến lão ông thả câu không thấy bóng dáng. Mà tiểu tử này vậy mà chạy tới thiên âm giới. Năm đó ta điều động 58 vị thiên tự bộ thần nhân đi thăm dò thiên âm giới. Không một người còn sống trở về. Hắn vậy mà liền dạng này xông vào. Tiểu phu thánh nhân âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ, tiểu tử này cùng ta đại đệ tử kia một dạng. Đều là không sợ trời không sợ đất tính tình. Ta đại đệ tử là vì thành thánh, mà hắn nhưng lại là vì cái gì? Không phải là vì vẻn vẹn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn à? Hắn đối với Tần Mục quả thực không thể làm gì. Thiên âm giới hung hiểm có thể nghĩ, mà Tần Mục vậy mà hết lần này tới lần khác còn có thể sống được trở về. Đồng thời đem đã tử vong không biết bao nhiêu vạn năm thiên âm nương nương phục sinh. Loại kinh lịch cùng gặp gỡ, cùng thủ đoạn giải quyết vấn đề này, cho dù là hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tần giáo chủ mới vừa nói thông minh tài trí thắng qua ngươi tồn tại. Hư Sinh Hoa khó được lộ ra dáng tươi cười, lại cười nói, câu nói này, giáo chủ có thể lặp lại lần nữa. Duyên Khang quốc sư ho khan một cái, nói, ta cũng muốn nghe nhị sư huynh lặp lại lần nữa. Sơ tổ nhân hoàng cười nói, còn có ta, Mục Nhi đem câu nói mới vừa rồi kia lặp lại một lần là đủ. Diêm Vương thanh âm xa xôi, giống như là từ Phong Đô truyền đến, nói, có thể nghe được người kiêu ngạo như vậy một câu tán dương. Tự nhận là không bằng chúng ta thông minh. Mỗ gia đủ an ủi đời này, bọn hắn đều đã từng bị Tần Mục hung hăng đả kích qua. Sơ tổ từ không cần phải nói, Hư Sinh Hoa cũng từng bị Tần Mục tin phục. Duyên Khang quốc sư càng là chấn kinh tại Tần Mục khai sáng nguyên thần dẫn cùng tam nguyên thần hội. Thậm chí còn chấn kinh tại Tần Mục khai sáng kiếm thức 18. Về phần Diêm Vương, vậy liền không cần đề. Tần Vương Điện bị hành hung là hắn suốt đời bóng ma. Tần Mục mặt đen như mực, cười lạnh nói, các ngươi chỉ có 4 người so ta thông minh, chính mình nghĩ kẻ không bằng ta thông minh kia chính là ai? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lâm vào trầm tư, sơ tổ thở dài, trên mặt u buồn, thầm nghĩ, hắn không nguyện ý học ta thiên địa ấn pháp. Là cảm thấy ta ấn pháp không bằng hắn tốt. Diêm Vương cảm thấy mình tựa hồ cũng không bằng tiểu tử này cơ linh. Thầm than một tiếng, thân thể ẩn vào hắc ám. Duyên Khang quốc sư khóe mắt run lên, không nói thêm gì nữa. Hư Sinh Hoa cũng cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy mình mặc dù tại một số phương diện thắng qua Tần Mục, mà bây giờ vẫn là không có nắm chắc chiến thắng hắn. Bởi vậy cũng có chút thất lạc, cổ có một đào giết ba sĩ nghe đồn, hiện có Tần Mục một câu có thể chèn ép các ngươi 4 vị người tài trí cao tuyệt. Tiểu phu thánh, nhân cười nói, các ngươi không cần xoắn xuýt, hắn lúc đầu liền không có chúng ta thông minh, hắn là bá thể, trời sinh tiền vốn liền tốt, nhưng đến bây giờ còn là thiên nhân cảnh giới. Có thể thấy được là đầu óc đần làm trễ nải tu hành. Đi thôi, chúng ta đi thiên âm giới tiếp thiên âm nương nương. Tần Mục thấp giọng nói, lão sư tu vi cảnh giới là trong tứ đại thiên sư hạng chót cái kia. Có thể thấy được cũng là bởi vì đần. Tiểu phu thánh nhân lấy ra lưỡi búa cùng đá mài đao. Dùng đá mài đao mài lưỡi búa. Cọ đến hỏa hoa văng khắp nơi. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Vội vàng mang theo bọn hắn tiến về thiên âm giới. Long Kỳ Lân không dám tiến vào thiên âm giới. Tần Mục đành phải để hắn đi theo Hòa Y Y sửa đường. Đám người bốn phía nhìn lại, chỉ gặp hắc ám lưu động, cát đen bao phủ hết thảy, chỉ có một tòa tháp cao trấn áp trong hắc ám ma quái. Đem bọn hắn bước đến thiên âm giới biên giới, đây chính là linh hồn hắc xa cùng biểu quỷ. Đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, Viêm Tinh Tinh cũng là lần đầu lại tới đây. Rất là hiếu kỳ, hư sinh hoa tu vi cảnh giới thấp nhất, cùng Tần Mục đồng dạng là thiên nhân cảnh giới, ý đồ chạm đến hắc ám. Tiểu phu thánh nhân lắc đầu nói, coi chừng biếu quỷ, loại vật này tốc độ cực nhanh. Hư sinh hoa cười nói, biếu quỷ bị tòa bảo tháp kia trấn áp, không qua được, ta cũng muốn chộp tới một cái biếu quỷ, có thể tinh tế nghiên cứu. Các ngươi sau đó, Tần Mục ẩn vào trong hắc ám. Sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa xuất hiện, dẫn theo một cái biếu quỷ. Hư sinh hoa đang muốn tinh tế xem xét. Tiểu phu thánh nhân nói, chúng ta đi trước tiếp nương nương, không cần mất cấp bậc lễ nghĩa. Mọi người đi tới bờ biển, xa xa liền nhìn thấy thiên âm nương nương ngồi ở chỗ đó. Đám người nhìn lên. Trong lòng giật mình, cường đại như vậy, cổ thần, Minh Đô Hắc Đế lại có thể giết chết nàng. Hắc Đế thực lực nên sẽ là cỡ nào kinh người. Tần Mục dẫn đầu mọi người tới đến trước mặt, thiên âm nương nương hiếu kỳ dò xét bọn hắn. Nói, đại pháp sư, mấy vị này chính là ngươi nói người thông minh tài trí đều thắng qua ngươi. Nương nương, vị này là lão sư của ta Tiểu Phu. Khai hoàng thời đại biến pháp trụ cột vững vàng, vị này là quốc sư, đương thời biến pháp trụ cột vững vàng, mà vị này thì là phong đô Diêm Vương, từ U Đô chia cắt lãnh địa, chiếm cứ đại khư, trên linh hồn chi thuật có thành tựu cực cao, vị này sơ tổ nhân hoàng, tự chế thiên địa tâm thánh quyết, công pháp cấp độ thẳng tới lăng tiêu, bất quá đó là 2 vạn năm trước sự tình. Khi đó hắn chỉ là một vị cầu học hoàng tử, mặc dù 20,000 năm này phí thời gian không phấn chấn. Nhưng tư chất ngộ tính không thể nói, vị này là hư sinh hoa, là cái ngụy bá thể, cũng là người làm ra đem thất tinh lục hợp 2 đại thần tàng sát nhập bực này tiên phong. Tần Mục nhất nhất giới thiệu một phen, nói... Ta thường xuyên sợ hãi thán phục tại bọn hắn thông minh tài trí. Đối bọn hắn tài học khâm phục vạn phần. Bọn hắn tài học trí tuệ cũng không so âm thiên tử kém. Có lẽ có thể giúp nương nương giải quyết triệt để thiên âm giới hậu hoạn. Đám người nhao nhao chào. Nói, tham kiến nương nương, thiên âm nương nương đưa tay. Nói, chư quân không cần đa lễ. Đại pháp sư giúp ta nghĩ ra 2 cái chủ ý, đều là trị phần ngọn kế sách, cũng không thể giải quyết thiên âm giới căn bản. Các ngươi nếu là tài trí hơn người hạng người, phải chăng có thể đoán ra đại pháp sư suy nghĩ chính là cái nào 2 cái chủ ý? Nàng cũng không tin mấy người kia có thể tại trên trí tuệ thắng qua Tần Mục. Bởi vậy động khảo giác chi tâm, Duyên Khang quốc sư trầm ngâm nói. Chẳng lẽ là tại thiên âm giới treo cái mặt trời? Thiên âm nương nương nhãn tình sáng lên, hư sinh hoa ngẩng đầu nhìn lên trời, suy tư nói, có lẽ là tại thiên công trên chân chọc ra một cái lỗ thủng, đánh cắp thiên công lực lượng. Sơ tổ nhân hoàng suy tư nói, ta cảm thấy hẳn là tại thiên âm giới cùng đại khư tương liên vết nứt chỗ, dùng thần nhân tượng đá ngăn chặn nơi đó. Để hắc ám không cách nào tràn vào đại khư. Phong đô Diêm Vương lắc đầu nói. Như thế cũng không thành. Thiên âm giới hay là sẽ xảy ra loạn. Tần Nhân Hoàng chủ ý khẳng định là thả ra trong mi tâm của hắn bị trấn áp một hắn khác. Để kẻ lỗ mũi sinh trưởng ở đỉnh đầu kia, hắn nuốt mất nơi này người chết đói cùng hắc ám. Thổ bá hẳn là không cách nào lại tới đây, cho nên không thể xin mời thổ bá, chỉ có thể mời đến ác ôn kia. Thiên Âm nương nương vừa mừng vừa sợ. Bốn người này nghĩ ra chủ ý vậy mà so Tần Mục còn nhiều hơn ra hai cái. Có thể thấy được thật là tài trí hơn người. Nàng vội vàng nhìn về phía Tiểu Phu Thánh Nhân, khách khí nói, vị đạo hữu này vì sao không nói ngươi đối sách? Tiểu Phu Thánh Nhân suy tư nói, ta đang suy nghĩ nương nương nếu bị Minh Đô Hắc Đế chỗ ám toán, bị đám biếu quỷ ăn hết, như vậy nương nương sau khi chết hẳn là cũng lại biến thành một cái biếu quỷ a. Nương nương nếu có thể khởi tử hoàn sinh, có thể thấy được biếu quỷ gian nan khổ cực này đã được giải quyết, làm gì còn muốn những biện pháp khác. Thiên Âm nương nương trong lòng giật mình, thất thanh nói, nguyên lai ngươi mới là trên đời thông minh nhất người kia. Ta không phải. Tiểu Phu Thánh Nhân nghiêm mặt nói, đem nương nương phục sinh người kia, chỉ sợ tài trí tại trên ta. Xin hỏi nương nương, người này là ai? Thiên Âm nương nương nhìn về phía Tần Mục. Tần Mục mỉm cười không nói, nhưng khó nén vẻ tự đắc. Tiểu Phu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, chính mình rõ ràng đã có giải quyết thủ đoạn, nhưng mà mình lại không biết. Có thể thấy được cũng không phải là người thông minh. Tần Mục mặt đen như sát, Khai Hoàng Thần Nhân giơ bảng mà cầu gia nhập Mục Thần Ký fan hâm mộ chiến đội. Thần Triều, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.